Vương Phi xin đừng chạy. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, xin đừng chạy. 12. Ngươi nói dối. Giọng Nhược Khê run rẩy, vùng vẫy càng mãnh liệt hơn. Hách Phong không nói gì cả, hắn chỉ ngồi im mà ôm cô như vậy, không hề có ý định xấu xa gì với cô. Từ đó cô cũng ngồi im, mặc kệ cho hắn ôm. Một lúc sau hắn mới mở miệng. Nàng biết tối qua nguy hiểm đến mức nào không? Bản thân dính xuân dược mà cũng không biết hét to lên mà kêu cứu. Ngộ nhỡ ta không xuất hiện ở đó thì sao? Nàng có biết hai tên đó sẽ làm gì nàng không? Ta tự biết thân thể mình như thế nào, dính cái loại dược chết tiệt đó nam nhân mới có thể hét, có khi còn hét không nổi, nói gì đến một nữ nhân yếu đuối như ta. Hách Phong buông cô ra, mặt đối mặt với cô, thấy ánh mắt cô bình tĩnh như vậy thật sự rất ngạc nhiên. Nàng không thấy ta đẹp sao? Ngươi à, ngươi rất đẹp. Vậy tại sao ta có cảm giác nàng không có một chút động lòng gì vậy? Ta không có hứng với nam nhân, chí hướng của ta bây giờ là cuộc sống tự do tự tại hơn. Không biết hắn bị chúng ta hay gì mà nghe xong câu này liền phá lên cười. Ngươi cười cái gì, nàng nghĩ đơn giản đến thế à, hôn sự của ta với nàng là được hoàng thượng tứ hôn. Nàng dám chống lại người liền cho cả nhà nàng vào địa lao. WTF, vào địa lao, thể loại cầu huyết thế này cũng trừng phạt được ư, pháp luật bây giờ cũng quá máu chó rồi đi. Dòng suy nghĩ trong đầu cô còn chưa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vương gia, buổi sáng đã. Người hầu kia chưa nói hết câu liền muốn đánh bản thân một trận. Trước mắt là vương gia cùng một vị cô nương y phục sộc sạch, hai má của vị cô nương kia đỏ lên như kiểu e thẹn. Hạ nhân này biết mình vào không đúng lúc, xoay người lẩm bẩm. Ta không nhìn thấy gì hết, ta không nhìn thấy gì hết. Vừa lúc người nọ muốn ra ngoài, Hách Phong liền mở miệng kêu lên. Khoan đã, chuẩn bị y phục cho Vương Phi, sau đó dẫn nàng đến ăn sáng cùng ta. Vương Phi, đúng vậy, nàng ấy tương lai sẽ là Vương Phi của các ngươi. Nhược Khê hoàn hồn hại, đấm một cú trên ngực của hắn. Ai là Vương Phi của ngươi? Cú đấm này khá mạnh tay nhưng người ngoài nhìn vào lại giống như cô đang e thẹn trách móc hôn phu của mình. Hách Phong nở nụ cười rạng rỡ. Nàng là Vương Phi của ta. Vô sỉ, tướng công của nàng là vương gia, có quyền vô sỉ. Nhưng ta chỉ vô sỉ với một mình nàng. Tim tim, cách chương.